Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên giường, bỗng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, cây son ghi tặng. Tôi vội chạy đến bàn, mở hộp sưu tập son của tôi ra. Cầm món quà ấy lên, tôi ngắm nghía. Liệu bên trong thứ này có ẩn chứa bí mật gì không? Tôi cẩn thận mở nắp ra. Son được đúc trong một khuôn tròn dài, để sử dụng phải đưa ngón tay vào lấy. Bây giờ tôi mới phát hiện ra điều bất thường. Thỏi son có vẻ không bám chặt vào khuôn. Tôi bèn thử đóng nắp lại, đặt lên bàn và đập đập vài cái. Mở nắp ra thật bất ngờ, thỏi son rơi ngay ra ngoài. Tôi nhìn vào khuôn, có một thứ gì đó ở phần đáy. Tôi vội lấy lõi bút bi khều vật ấy ra. Chính nó, một cái thẻ nhớ được bọc trong một tờ giấy nhỏ. Tôi ngờ nghệch cầm chiếc thẻ nhớ lên. Quá bất ngờ, thật sự không thể tin được. Mọi thứ xảy ra đúng như dự đoán của tôi. Nghi quả thực là rất thông minh và kỹ tính. Cậu ấy đã lường trước được những điều tồi tệ sẽ xảy đến. Chỉ tiếc là thứ này không còn khả năng đòi lại học bổng cho Nghi nữa, mà chỉ có thể đòi lại công bằng cho cậu ấy. Tôi chẳng thể ngờ Nghi lại giao thứ quan trọng đến như vậy cho tôi. Cậu ấy đã rất tin tưởng tôi. Nhưng có lẽ Nghi lầm rồi. Tôi là một đứa quá ngốc nghếch. Hết làm giấy phát tán, lại vào phòng thí nghiệm tìm manh mối. Đến tận giờ phút này mới phát hiện ra bí mật của thỏi son. Nếu không có sự gợi ý từ Trục Loan, chắc gì tôi đã tìm được ra vật chứng này. Nhưng không sao, vẫn còn kịp. Tôi lấy cái đầu đọc thẻ nhớ cắm thẻ vào, mở laptop lên, tôi bắt đầu duyệt nội dung bên trong. Quả thực, có rất nhiều tệp tin âm thanh đã được Nghi thu lại trong thư mục record. Đeo hít phun vào tôi nghe thử. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2014. Tôi được trường cho phép tham gia vào đội tuyển dự thi EST. Tôi rất sung sướng vì điều ấy. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe về ý tưởng đầu tiên. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Được nghe lại giọng nói ấm áp của Nghi. Trái tim tôi sống lại những ngày tháng trước, tự như cậu ấy vẫn còn bên cạnh. Thật may mắn cho tôi, hôm nay tôi tìm được ý tưởng mới. Như một anh dân quân, tôi sẽ tạo một chiếc máy phát hiện cơn đau tim. Tôi vừa lau nước mắt hai bên má, vừa cười trong nước mắt. Mày dễ thương quá Nghi ạ. Tôn trọng người khác quá Nghi ạ. Thằng dân quân mà cũng được nhắc đến nữa. Còn con thanh nhã độc ác kìa, nó thoải mái ăn cắp ý tưởng của người khác mà không biết thẹn là gì. Hai ngày nay tôi không ngủ. Sau khi tham khảo các sách về điện tâm đồ, tôi có một số ý tưởng cho cơ chế hoạt động như sau. Tôi ngồi lắng nghe hết tất cả những file ghi âm. Những thứ này nhàm chán lắm, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng được nghe giọng Nghi nói, biết quá trình nghiên cứu của cậu ấy vất vả như thế nào, tôi chỉ muốn những file âm thanh này chạy mãi mãi và đừng bao giờ dừng lại. Kéo xuống tệp tin cuối cùng, nó được đặt tên là Hoa Pro. Tôi biết thứ ấy dành riêng cho tôi. Tay tôi run run khẽ click vào. Chào cô bạn dễ thương, Phạm Đào Hoa. Khi mày nghe file WAV này, cũng là lúc tao không còn bên cạnh mày nữa. Mày đã dùng hết cây son tao tặng rồi phải không? Nếu đúng như vậy, tao thật sự hạnh phúc lắm, vì mày đã trân trọng món quà kỷ niệm tình bạn của chúng ta. Nước mắt cứ trào ra không ngớt, tôi nức lên từng hồi đau nhói. Tao biết, cuộc sống này cũng giống như một kỳ hạn. Đến lúc kỳ hạn hết thì chúng ta phải nhắm mắt xuôi tay. Khi mày nghe đoạn ghi âm này, tao hy vọng tao vẫn còn sống, để nó trở thành một thứ vớ vẩn khiến cho mày cười. Nhưng nếu mọi thứ ngược lại, thì Hoa ơi, đừng khóc nhé, vì đôi mắt chỉ đẹp khi nó sáng long lanh, và đôi môi chỉ đẹp khi nó được cười nói. Với tao, điều luyến tiếc nhất đó là tao không thể cho mày biết. Tao thật sự rất... Tôi giật mình, dụi mắt nhìn vào màn hình. Đoạn ghi âm đã chạy hết. Tôi như muốn nổ tung, muốn gào thét cho thế giới này sụp đổ. Từ nay tôi sẽ không bao giờ được nghe Nghi nói nữa. Không bao giờ biết được Nghi muốn nhắn gửi điều gì tới tôi. Cảm giác ấy bất lực quá, khủng khiếp quá, tồi tệ quá. Tôi cục đầu xuống bàn, nước mắt vẫn thế, vẫn cứ trào ra, thấm ướt những trang vở. Chuông điện thoại vang lên định hỏi. Tôi thức dậy, một ngày nữa lại đến. Nhưng tiếng nắng hồng nhẹ nhẹ đã đâm xuyên qua khung cửa, tràn vào khắp phòng. Tôi nắm chặt lấy chiếc thẻ nhớ. Hôm nay chắc chắn là ngày vui sướng cuối cùng của Thanh Nhã. Tới trường, tôi bước vào cổng. Không có bố ở nhà nên mẹ chẳng chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì thế tôi phải tới căng tin để tìm thứ gì để lót dạ. Đi ngang qua vườn cây của trường, chỗ này rất vắng người. Chợt tôi bắt gặp bọn Long Thế, chúng chặn đường tôi. Có một vài đứa của Thanh Nhã nữa. Đi đâu thế cô bé? Thằng Thế cười nhách mép, nó tiến lại gần tôi. Hôm nay hội đồng EST đến thăm trường, chắc bạn lại có kế hoạch gì phải không? Tôi lờ đi chỗ khác. Tránh ra, để tôi đi ăn sáng. Bọn nó cản tôi lại. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay bạn phải nằm trong sự kiểm soát của tụi mình. Thằng Long lên tiếng. Bạn phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.